Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Chiêu thức này vừa sử dụng thì hai luồng chưởng lực chạm vào nhau. Triệu Minh nghe hơi lạnh xông vào cơ thể của mình. Biết nguy, nàng vội vàng mượn luồng chưởng lực đó, đưa thân hình của mình vượt khỏi mái liều êm ru như một tàu lá trôi trong gió. Triệu Minh chưa rơi xuống mặt đất thì bên ngoài lỗ tai lại nghe tiếng thét lên: "Có vàng tế!" Khi còn lơ lửng giữa tầng không, Triệu Minh đã nghĩ một cách nên vừa xuống tới mặt đất, nàng liền hốt ngay một nắm cát ném nhanh về phía trước. Còn thân hình của nàng thì dùng một thế cổn địa đường để lăn vào chăn liệu, kéo nhẹ một chéo vải lên che kín thân hình của mình. Cử động thật là nhanh nhẹn, vừa xong thì một chiếc bóng mờ bay vút qua liệu, tức tốc đuổi theo. Vừa khi đó thì nghe tiếng động dèo dèo đi ngay về phía trước, nên chiếc bóng kia vội vàng rượt theo, mồm quát lên inh ỏi: "Nó chạy về ngõ này đây!" Người ấy có ngờ đâu, tiếng gieo gieo ban nãy là chính do Triệu Minh dùng nắm cát trên tay mà tạo ra thôi. Trong chớp mắt, từ trong liều có ba bốn người phi thân đuổi theo dùng dục, người nào cũng thuộc hàng cao thủ. Triệu Minh không dám cựa quậy, không dám thở ra hơi, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài. Trông thấy mọi nơi có vô số kỵ binh của Mông Cổ rầm rộ phi ngựa tới. Đoàn kỵ binh này nổi đuốc lên sáng rực, bình khi tuốt trận, khí thế thật là đáng lo. Triệu Minh vốn là một người đàn bà gan dạ, suốt một đời nàng nhiều phen giàu sinh ra tử, nhưng trong giờ phút này cũng phải đâm ra lo sợ. Nằm dưới chân liều, Triệu Minh nhờ thính giác mà nghe tiếng gió ngựa càng lúc càng nhiều. Không biết bao nhiêu kỵ binh lần lượt đổ xô ra, hò reo đi tìm gian tế. Trong một lúc lại có nhiều toán khinh binh phối hợp với nhau thành một vòng tròn để hết tinh thần vào bảo vệ trung ương đại trại. Nhìn lên trời, Triệu Minh thấy trăng sao dằn dặc mà cuộc chiến động càng lúc càng sôi nổi, trông như không có mọi kém xúc. Trong cảnh ồn ào hỗn loạn, bỗng có mấy tiếng tù già nổi lên vang dậy. Tiếng tù già ở nơi này chưa dứt thì nơi khác đã thổi theo phụ quả vang trời. Ba hội tù già vừa dứt, Triệu Minh tức khắc trống ngực đánh thình thịch, vì nàng vốn là một người từng sống lâu trong quân nhà Nguyên, cho nên nghe tiếng tù già là biết ngay họ sắp ra quân. Trong thâm tâm của nàng nổi lên không biết bao nhiêu ý tưởng cấp bách, vì nàng còn có một phương pháp ứng biến để thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nếu không thì một lát nữa đây, binh sĩ nhổ liều của chủ tướng, khi ấy thì nàng tất nhiên phải lộ liễu hành tung. Nàng tự nói với chính mình: "Ban nãy ta dùng một kế kim tiền thoát xác, lừa cho địch đuổi theo nắm cát của ta, còn ta thì trốn ngay ở trong chỗ tâm phúc của đối phương. Mình cứ cho rằng đây là cao kế, bây giờ thì sự diễn biến đã diễn ra như vậy thì thật là nguy hơn ban nãy gấp trăm lần." Trong gian liều to tướng này của Viên Chủ Soái, cao thủ nhất như nên, nếu nàng chỉ hơi sơ hở để lộ ra một hơi thở nhẹ hay là một cử chỉ nào đó khẽ thôi thì cũng đủ cho họ phát giác ra. Cũng chỉ chốc lát nữa đây, binh tới thu dọn liều trại giữa nơi đám đông, làm sao trốn cho thoát. Giữa lúc đang tính tới nghỉ lui, trong dạ lung tung thì chợt có một tiếng tù già nổi lên. Lần này nhịp điệu rất gấp và dường như có mãnh lực xua binh mã mong ra chiến trận. Những hồi tù già này dứt thì nơi trung tâm đại trại liền có một tiếng tù già và đặc biệt nổi lên nữa. Triệu Minh giật mình kinh hãi, tay chân rụng rời, vì biết hiệu lệnh kia chính là lệnh truyền nhổ trung tâm đại trại để rồi cất quân tức khắc. Tình cảnh bây giờ thật không để cho nàng suy nghĩ lôi thôi dài dòng. Trong cơn nguy biến, bỗng có một đoàn kỵ binh rầm rập phi ngang chỗ nàng đang nằm sát nấc. Lòng của nàng hết sức là mừng rỡ, biết rằng cơ hội này thật quý báu hơn vàng. Nàng để hết tâm tư lợi dụng dịp may đó. Lỗng tài nghe tiếng gió ngựa, nàng đổ chừng rằng tiếng gió ngựa của thập nhân đội nghĩa là tổng số 20 người. Thoáng nhìn qua chỗ sơ hở, nàng đếm thật kỹ từng bốn gió một. Đến khi bộ gió thứ 19 vừa phi qua khỏi chỗ của nàng nằm, nàng tức tốc sử dụng một thế lý ngư vượt long môn dèo dèo. Triệu Minh suy tính thật kỹ lưỡng, nên vừa bay khỏi chân liều, đụng độ ngay với tên cuối cùng đi sau. Tên này kêu lên một tiếng liền ngã gục một cách bi thảm trên yên. Triệu Minh tức khắc chụp lấy dây cương và phi ngựa sang cánh tả. Nàng cho ngựa chạy xung quanh căn liều. Chỉ chạy được một lần, nàng đã đoạt được một bộ y phục của một tên quân bạc mệnh. Đến khi con ngựa của nàng chạy được hai vòng, thì Triệu Minh đã mặc xong bộ chiến phục vào mình, rồi thúc ngựa đuổi theo toán kỵ binh ban nãy. Giữa lúc ấy thì tam quân xôn xao la ó, lớp lo thu dọn quân trang, lớp lo thâu cờ nhổ trại. Và khi Triệu Minh mặc quân phục thì nàng chạy vòng quanh gian liều. Nhờ lợi dụng gian liều đó làm chướng ngại vật, đứng bên này nhìn thấy bên kia rõ ràng. Vì vậy mà giữa đám ba quân không một người nào nhìn thấy toàn thể động tác của nàng. Sau khi cải trang xong xuôi, vấn đề khó giải là làm sao để thanh toán cái xác chết của tên quân. Nhân dịp con ngựa phi gần một gian liều nơi ấy, chúng binh sĩ đang nhốn nháo thu xếp đồ đạc. Nàng thò chân kẹp lấy một chiếc thảm, dùng tấm thảm ấy gói nhanh tên quân lại. Vừa gói xong thì hồi tù và cuối cùng đã nổi lên chát chúa. Thế là đại binh rầm rộ xuất quân. Triệu Minh ngước mặt tìm sao. Thấy quân đội chẳng đi về hướng nam, nghĩa là hướng Trương Gia Khẩu, mà lại quay về hướng tây, đi nườm nượp theo chiều dài của vạn lý trường thành. Lúc bấy giờ, cuối giờ Sửu, nên cất quân chẳng bao lâu thì chân trời phương đông đã lần lần sáng trắng. Thế rồi từ nơi chân trời sa mạc, một dần thái dương dần dần nổi lên. Khi nắng hồng chiếu sáng thì hiện lên đại quân mới. Nhân dịp nàng lên đến một đỉnh đồi, nhìn trước nhìn sau, không thấy một đoàn thể đại quân nào hết, bất giác nàng giật mình cả sợ. Nàng ước lượng chừng đại quân binh mã này cỡ hơn 15.000 bộ binh tất cả, mang binh sĩ chỉnh tề, khôi giáp rực rỡ và sẵn sàng, tinh thần vô cùng hăng hái. Ngoài ra còn một toán kỵ binh đi trước 5.000 ngựa, thải đều là binh tinh nhuệ. Nàng nhờ sống trong quân đội của Mông Cổ lâu năm cho nên biết rõ phép tắc. Vì vậy mà nàng trà trộn ở trong chiến thiên quân vạn mã, không một ai nghi ngờ, vì chẳng có một cử chỉ gì khả nghi. Ngoảnh đầu nhìn lại, đoạn giữa nàng thấy ngọn cờ hiệu của viên chủ tướng phất phới dưới ánh ban mai. Trong lòng của nàng nổi lên một cơn chua xót. Chỉ vì đêm hôm qua, nàng theo chân của Công Tôn Cẩn tiến đến sát chân liều, nhìn vào bên trong lòng của nàng đau như cắt. Vì trong ấy bốn bề treo toàn trướng gấm, nhất là trông thấy những bức trướng quen thuộc, ở trong lòng hết sức là sinh nghi. Trông thấy giữa liều có một chiếc bàn, chung quanh chiếc bàn có mười mấy người đang ngồi, thì thầm mật nghĩ. Ai nấy đều có vẻ thần thái hiên ngang, tinh thần sung mãn. Chợt nhìn qua biết ngay là người trong võ lâm. Ngồi tại đầu có một người mặt vuông mày rậm, cặp mắt tinh anh. Gương mặt quen thuộc của người này vừa lọt vào cặp mắt của nàng thì ở trong lòng nàng đã chấn động. Vì lẽ người ngồi đó chính là kẻ đã hạ lệnh phóng hỏa đốt tháp trong vạn Phật tự hồi 10 năm về trước, Dương Bảo Bảo. Trong thấy mặt anh ruột của mình, Triệu Minh liền nhớ đến những người thân của nàng. Không rõ 10 năm nay sức khỏe của cha nàng như thế nào. Kể từ khi nàng theo chân của Vô Kỵ, thì khói lửa đã dậy khắp nơi, cơ nghiệp của nhà Nguyên xây dựng mấy trăm năm phải tan tành theo mây khói, vì sự đạp đổ mãnh liệt của nghĩa quân. Trong tâm tâm xúc cảm, nàng liền xa nước mắt, và giọt lệ nóng hổi đã làm cho nàng nhìn xuống, vô tình gặp một bóng người. Người ấy đứng sau lưng của nàng gần trong gang tấc mà thôi. Và nàng kịp nhận thấy người đứng sau lưng bất thình lình tập kích. Tình thế quá ư là nguy cấp, bắt buộc nàng dùng thế võ chưa từng tập luyện qua đó chính là thần long bái vĩ để mà thoát nguy. May thay chiêu thức thần long bái vĩ đã đưa nàng thoát cơn hiểm cảnh, nhưng lại đưa nàng phải trà trộn vào giữa nơi thiên quân vạn mã. Không biết sau này tình thế sẽ biến chuyển thêm nhiều việc khúc chiết ra sao nữa. Vì phải ẩn cư nơi thành Tô Châu mười mấy năm, nàng có biết đâu trong khoảng thời gian này khắp Trung Nguyên vừa xảy ra nhiều việc biến đổi lớn lao. Đó là việc người Hán khắp nơi thải điều phất cờ khởi nghĩa, có bàn hội thải điều ra mặt phản ứng nghĩa quân, nên triều đình nhà Nguyên bị nhà Hán đuổi ra khỏi Vạn Lý Trường Thành. Nhưng vị vua cuối cùng là Nguyên Thuận Đế vẫn không chịu cam tâm, nên triệu tập binh rồng tướng mạnh, tổ chức lại số tàn quân để lo lại chuyện đặt chủ quyền trên đất Hán. Nguyên Thuận Đế đang tin dùng hai người tâm phúc, đó là Dương Bảo Bảo và Thiết Mộc Nhi. Lúc bấy giờ nhà Minh vẫn còn ở trong thời kỳ phôi thai, nên Chu Nguyên Chương vẫn còn dồn binh tại Ứng Thiên, tức là thành Nam Kinh hiện giờ, để dùng quân càn quét những khối chống lại với Minh Giáo. Nhưng khối này có thế lực của Trần Hữu Kinh, Trần Hữu Định, Trương Sĩ Thành và Phương Quốc Trân, vân vân. Nguyên Thuận Đế lợi dụng cơ hội đó, truyền lệnh cho Thiết Mộc Nhi phối hợp cùng Dương Bảo Bảo, bất chợt đánh Chu Nguyên Chương một đòn không kịp trở tay. Thiết Mộc Nhi là người thuộc dòng Mông Cổ, ông cha của hắn khi xưa là cận vệ của thành Cát Tư Hãn. Vì theo chân của viên tướng tài này, giàu sinh ra tử, chiến đấu khắp chiến trường Trung Hoa, cho nên rất rành cách dụng binh. Bởi hộ vệ của thành Cát Tư Hãn lâu ngày nên được ngài tín dụng, sau sinh ra một người con tên là Thái Đáp Nhi và được giữ chức nguyên soái cho vua Hiến Tông. Cha truyền con nối, suốt mấy đời làm quan cho nhà Nguyên, đến đời của Thiết Mộc Nhi vẫn được làm quan to. Và hiện nay khi người Mông Cổ đã bị đánh khỏi Vạn Lý Trường Thành, thì Thiết Mộc Nhi là một tay tinh cẩn của Nguyên Thuận Đế. Nói về đoàn đại binh của Dương Bảo Bảo, cứ xôi chiều theo Vạn Lý Trường Thành mà đi mãi về phương Tây. Trong một ngày hôm đó, dụng binh đại lược, thải điều vô cùng kín đáo, không dám phô trương, cơm nước xong là cất quân ra đi hết sức gấp rút. Chiều hôm ấy khi mặt trời lặn, bỗng Triệu Minh trông thấy ở phía trước về hướng Tây, bụi cuồn cuộn bốc lên ngang lưng trời. Cứ xem tình thế đó thì có hơn 10.000 nhân mã. Một toán kỵ binh đi trước bây giờ trở về thông báo rằng hướng đó đang có 10.000 binh tinh nhuệ kéo về phía này, chủ tướng là Thiết Mộc Nhi. Dương Bảo Bảo nhận được tin chỉ điềm nhiên mà không nói câu nào. Thật ra hắn ngầm liên lạc với nhau từ trước, cùng nhau hẹn ngày, tức là ngày Giáp Tý, đồng một lực kết hợp với lực lượng rồi bất chợt tấn công vào Vạn Lý Trường Thành. Trước ngày ấy Dương Bảo Bảo giờ kéo đại binh đến cách thành Trường Gia Khẩu 700 dặm an ninh hạ trại. Đoạn phô bài thanh thế cho quân giả dạng vào Trường Gia Khẩu, đồn đãi tin tức rằng đại binh của Dương Bảo Bảo sẽ đánh Trường Gia Khẩu trong một ngày gần đây. Bởi cửa ải này nằm ngay trên con đường yếu lộ từ Nam ra Bắc, thật là yết hầu của giang sơn nhà Minh. Do đó mà trong thành tăng gia quân lực để phòng ngự Trường Gia Khẩu một cách thật là cẩn mật. Giữa lúc đó thì đạo binh ở phía nam Trường Thành đang rầm rập chuẩn bị ứng chiến, thì Dương Bảo Bảo bỗng thình lình hạ lệnh dời quân đi một cách thần tốc về hướng Tây. Đồng thời giao ước đạo binh dơi Thiết Mộc Nhi phối hợp một nơi địa điểm này, ngõ hầu dốc hết lực lượng tấn công và phá một cửa đi khác cách Trường Gia Khẩu gần 300 dặm về hướng Tây. Trong nháy mắt hai đội kết hợp vào nhau, hai vị tướng soái đồng truyền lệnh tạm thời hạ trại để cho quân sĩ nghỉ ngơi cơm nước. Sau một ngày trèo non lặn suối xuyên rừng băng sa mạc, Triệu Minh gục đầu vào chân liệu rồi nằm mê man đi. Đang mơ màng chợp mắt, bỗng nghe một hồi tù già vang lên đình tài nhức óc làm cho nàng bừng tỉnh. Hé mắt nhìn trời thấy mặt trăng đã gần lặn. Giờ này có lẽ là vào giờ Tí, nhưng chung quanh nàng quân binh Mông Cổ hầu như là hồi hộp nhổ trải cuốn cờ thì ra có lệnh cất quân. Quả thật lần này hai đại binh kết vào nhau và rầm rộ lên đường. Ngẩn nhìn hai ngọn quái kỵ chỉ thẳng vào hướng nam, Triệu Minh liền biết ngay hướng chuyển quân của hai đoàn này là dụng ý chắc muốn dùng thế sấm sét, chẳng kịp bịch tai bất chợt tấn công vào trường thành Vạn Lý. Nhờ nghỉ ngơi nên lại sức và tinh thần binh sĩ hết sức là phấn chấn vô cùng. Nghe tiếng quân đi nườm nượp hòa lẫn trong tiếng ngựa hí vang lừng, khí thế thật là kinh tâm. Hai đoàn đại quân cứ lầm lũi nam tiến, thì rạng đông lần lần đã ngả màu sáng trắng. Thì bức tường thành dài đăng đẳng hiện ra trước mắt nàng thật là vĩ đại. Giữa khoảng âm u của thâm sơn cùng cốc, bỗng thình lình ở trên đầu thành có làn khói đen xông thẳng lên trời. Dịch khói đi cao hơn hai trượng rồi mới hóa ra sương bay theo chiều gió đông bắc mà thối vào nội địa. Bởi vì dải trường thành này vốn có ba nước, Tần, Ngụy và Yên xây dựng từ thời chiến quốc, cốt ý để ngăn giặc Hồ phương Bắc. Khi Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước rồi, mới bắt dần đưa lên tận sa mạc xa xôi để nối tiếp những khoảng còn sót lại. Kể từ đó dải thành dài dằn dặc mà tên là Trường Thành Vạn Lý, trải dài từ đông sang tây dài hơn 5.000 dặm. Trải qua các triều đại, từ đời nhà Tần đến đời nhà Đường, mỗi triều đại thải đều do dân tiếp tục sửa sang tu bổ. Các triều đại sau này vì lãnh thổ quá to, tầm thế lực vượt tận miền xa xôi Mông Cổ, cho nên bức tường thành này đã trở nên vô dụng. Đến lúc người Mông Cổ quật khởi do thành các tư hãn lãnh đạo, mang quân vào thống trị Trung Nguyên, thì Vạn Lý trường thành càng trở nên vô dụng và bị bỏ hoang phế từ lâu. Nhưng rồi nhà Nguyên Si và nhà Minh lại nổi lên, rầm rộ khắp nơi đánh đổ quân Nguyên, xua đuổi người Mông Cổ trở về bắt Vạn Lý trường thành, thì nó trở nên một bảo vật có nhiều giá trị trên phương diện quốc phòng. Thấy rõ tính chất quan trọng của nó, nên quân Minh liền sửa sang tu bổ, tăng thêm quân phòng vệ, ngày đêm canh phòng hết sức là cẩn mật. Cứ cách 36 trượng lại xây dựng một phong quả đài. Khi nào thấy quân giặc từ miền Bắc kéo tới, ban đêm chỉ nổi lửa, ban ngày thì đốt khói để truyền tin cho binh sĩ trú phòng gần đó biết mà tiếp cứu. Ngày hôm ấy quân canh ở trên đầu thành bỗng thấy hướng Bắc bụi bay mù mịt nên trong lòng sinh nghi. Chẳng bao lâu thì đã có thám báo phi ngựa về khẩn cấp báo rằng đại quân của quân Nguyên đang ồ ạt nam tiến. Thế là quân sĩ trú phòng mau mau đốt khói để báo tin. Trong mỗi phong quả đài có chất sẵn củi lửa và rất nhiều vật dẫn quả. Những món đồ dẫn quả đó lại có trộn rất nhiều phân chó sói. Loại phân này mỗi khi bị đốt thì xông thẳng lên cao rồi mới tỏa ra. Vì vậy mà những người đứng trên trầm dặm cũng có thể trông thấy những làn khói đen. Trên Vạn Lý trường thành khói đen vừa xông lên thì ở dưới chân thành có tiếng tù già vang lên nhức óc. Những hồi tù già của quân Mông Cổ vừa dứt thì đại binh của họ tức khắc đã rầm rập tung ra, sắp thành hình chữ nhất, bắt đầu mở cuộc tấn công. Ngay khi ấy tiếng trống báo nguy trên đầu thành nổi lên vang trời dậy đất. Tiếng trống vang lên chưa đầy ba hồi thì từ hai bên quân tiếp diện kéo tới rần rần, đứng đông đặt trên đỉnh thành xôn xao ứng chiến. Chỉ trong chớp mắt, đoàn quân Mông Cổ đã tiến sát mặt thành, và từ ở trên thành tên bắn xuống như những trận mưa rào. Nhưng mặc cho tên bay, đoàn quân Mông Cổ đã được huấn luyện thật là thuần thục, nên điềm tĩnh mang khiên ra che chở, rồi cứ lần lượt tiến tới mà tấn công. Trong một cái chớp mắt, 5.000 quân thiện chiến đã tiến sát bờ tường và đâm thang lên tua tủa. Nào ngờ những ngọn thang vừa bắt lên, từ trên cao có những chiếc chảo dầu sôi đổ xuống ào ào. Dầu vừa đổ xuống thì tên cũng vừa bắn ra, làm cho lửa cháy phừng phừng, nhưng khá khen cho đoàn quân Mông Cổ. Không vì thế mà tháo lui, trái lại cứ tiếp tục công thành dữ dội. Thủ quân ở trên thành cũng dồn hết toàn lực để ngăn ngừa sự tấn công. Vào giữa lúc hai bên đang giằng co với nhau mãnh liệt thì từ ở trên đầu thành hai bên từ xa xa đã có một đoàn kỵ binh xông tới tiếp diện. Rõ ra thì ở trên đầu thành Vạn Lý, chiều rộng có hơn 2 trượng. Mặc dù ở trên tường thành, nhưng đường xá thẳng tắp, rộng rãi, đủ để dùng kỵ binh qua lại canh phòng. Những toán quân đóng gần đó nãy giờ thấy khói bay lên, nên kéo quân đến tiếp cứu. Nhờ quân tiếp viện được tăng cường cho nên, ở trên thành càng lúc càng bắn nhiều hơn những tên xuống, làm cho đoàn quân Mông Cổ thay đổi phương pháp tấn công. Triệu Minh chợt thấy từ phía sau hậu quân, binh sĩ vừa hò reo, vừa đẩy ra một khúc gỗ to tướng. Khúc gỗ này được gắn lên 10 mấy chiếc bánh xe to lớn. Đó là một dụng cụ phá thành rất đặc biệt của quân Mông Cổ. Kế bên chiếc xe kỳ quặc ấy có 2 đoàn quân sĩ. Mình mặc giáp sắt, một tay cầm trường thương, một tay che khiên, yểm trợ 2 toán quân khác, đẩy xe thẳng vào cửa thành công phá tưng bừng. 2 cánh cửa thành làm bằng gỗ tốt, bên trong lại tấn thêm vô số bao cát, cho nên thật ra vô cùng chắc chắn. Nàng nhìn thấy trong thành xa của quân Mông Cổ tiến ngay vào cửa thành và bắt đầu dùng gỗ to tướng ấy mà phá thành kịch liệt. Hoàn cảnh chiến trường lúc bấy giờ thật là sôi động. Phần Dương Bảo Bảo thì thối lui ra xa hơn 200 trượng, đứng trên một ngọn đồi cao nhìn xuống mà lực trận. Thiết Mộc Nhi và Dương Bảo Bảo vốn có giao ước cùng nhau. 2 toán quân này thay phiên nhau dùng xa luân chiến thuật mà công phá thành trì. Trong khi toán quân này công thành, thì toán quân kia lùi ra ở phía sau nghỉ ngơi, ngõ hầu dưỡng thần cho quân sĩ. Chẳng bao lâu Dương Bảo Bảo thấy quân mình bắt đầu mỏi mệt, nên liền ra lệnh thay quân. Nhờ đổi quân nên áp lực tạm thời giảm sút, nhưng khi cấm quân của Thiết Mộc Nhi từ ở phía sau ồ ạt kéo đến, mặt thành thì áp lực gia tăng dữ dội hơn. 2 canh giờ nặng nề trôi qua, trong sắc máu. Bên công bên thủ thải đều tử thương quá nhiều, vì 2 vị tướng sói luôn luôn thôi thúc ùa tới mà đấu chiến với nhau. Sau khi nghỉ ngơi một lúc khá lâu, cánh quân của Dương Bảo Bảo lại lập tức khỏe lên, nên khi có tiếng tồi và vang lên thì liền lập tức tràn ra chiến trường để thay đổi. Nhờ dịp nãy giờ được nghỉ ngơi, Dương Bảo Bảo ngầm truyền lệnh cho một số quân cung nỏ thủ lén gớt nhặt những mũi tên của thủ quân trên thành bắn xuống. Và giờ thì ông ta truyền cho một tiếng lệnh, tức thì đoàn cung nỏ của quân Mông Cổ tức tốc tập trung lực lượng, dùng tên lượm được của quân Minh mà bắn trả lại cho quân Minh. Tổng số hơn 1.000 quân cung nỏ tập trung, nên đạn vào một góc thành để yểm trợ cho toán quân đẩy cổng thành ra ùa tới phá thành dữ dội. Cũng trong lúc ấy, bao nhiêu dân thuê, tức là một loạt thang thật cao, chuyên dùng để công thành, bắn lên tua tủa. Triệu Minh đưa ánh mắt nhìn xem thế trận, thấy tình thế này thành sẽ vỡ ngay trong nháy mắt thôi. Thật không ngoài sự dự đoán của nàng. Vào giữa lúc quân sĩ của 2 bên hò reo dậy đất, trống trận gian lừng thì có một tiếng sụp đổ như long trời lở đất. Rõ ra thì sức công thành quá ư mãnh liệt, nên một góc trường thành đã chịu không nổi mà sụp đi một nửa. Thừa dịp lúc thành đổ, quân hò reo, đoàn quân tinh nhuệ của Dương Bảo Bảo tức khắc đổ xô tràn tới. Mặc dù thành dở, chiều cao vẫn còn khá cao, một số dân thuê bị tưới dầu và thủ quân bắn tên lửa nên bị cháy rụi. Trong khi cần thiết, Triệu Minh bỗng thấy Dương Bảo Bảo truyền khẩu lệnh rút một số quân thu gọn lại những xác chết của đồng đội. Thế rồi cứ một tên quân sống thì giác một tên chết chạy thẳng vào chân thành. Triệu Minh thấy như vậy liền rõ ngay ý định của anh mình. Nàng tự nhủ với bản thân: ta theo anh ta lâu ngày, biết rõ tánh tình của người này trung hậu. Không biết tại sao hôm nay lại có một lối chủ trương ác liệt đến như vậy. Triệu Minh chỉ nghĩ tới đây thì thấy đoàn quân ấy đã tiến thẳng vào chân tường, tấn ngay mấy cái xác chết vào chỗ ấy. Trong chớp mắt thì từ giữa xa trường đã có một bậc thang làm bằng xác người chất thẳng lên tận đầu thành. Thi thể của binh sĩ chất tới chỗ nào thì quân Mông Cổ ùa lên tới đó. Chúng mặc cho dầu sôi ở trên tường đổ ào xuống, mặc cho 10.000 mũi tên bay dù dù. Hãy người này ngã xuống thì kẻ khác lập tức tiến lên. Thủ quân ở trên thành thấy tình thế khẩn trương đến thế, nào dám hững hờ. Chờ cho bậc thang vừa bắt lên tới đầu thành thì quân Minh đã bất thình lình nổi lên một hồi trống trận, rồi tranh nhau đổ xô tràn xuống như nước dở bờ. Thế là hai cánh quân sáp lá cà chiến đấu với nhau trên bậc thang làm bằng sát người một cách vô cùng kinh rợn. Nhưng sức thủ thành bây giờ đã lần lần giảm sút đến độ mong manh. Vì bởi chiều dài của trường thành quá xa nên quân sĩ chia đi tứ tán, nên sự phòng vệ thành ra yếu ớt. Nay bất thình lình bị quân Mông Cổ tập trung mũi nhọn tận lực tấn công. Sĩ khí của quân Nguyên thật vô cùng mạnh mẽ, hết lòng tử chiến. Đợt tấn công này chưa xong thì tiếp trận thứ hai liên miên bất tuyệt, tràn vào vạn lý trường thành như nước dở bờ. Quay đầu nhìn lại, Triệu Minh thấy anh của mình đứng trên một ngọn đồi cao mà sắc mặt vô cùng hớn hở. Chính vào giữa lúc ấy, chuyện công thành sắp sửa thành công. Cờ của quân Nguyên cắm trên vạn lý trường thành chỉ trong tức khắc. Bỗng thình lình phía sau hậu quân của Dương Bảo Bảo bất thần náo loạn. Tình thế thay đổi một cách đột ngột làm cho Dương Bảo Bảo đứng ở trên đồi, Triệu Minh đứng ở dưới chân đồi. Cả hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, và cả hai đều phải kinh hoàng thất sắc. Rõ ra giữa lúc đoàn quân đang diễn biến đến hồi ác liệt, bỗng cánh quân của Thiết Mộc Nhĩ bất thình lình quật khởi, đánh thẳng ở phía hậu quân của Dương Bảo Bảo. Đầu đuôi cũng chỉ vì sau khi người Mông Cổ bị nghĩa quân nhà Minh nổi lên xua đuổi ra khỏi vạn lý tường thành, triều đình nhà Nguyên do Nguyên Thuận Đế chấp chưởng phải lưu vong ở vùng sa mạc mênh mông của miền Mông Cổ tận biên thùy. Vì hoàng đế lưu vong này bây giờ đang trọng dụng hai viên tướng là Dương Bảo Bảo và Thiết Mộc Nhĩ. Nhưng tiếc thay, hai vị tướng soái này ngoài mặt có vẻ hòa quản thuận vui với nhau, nhưng thật ra bên trong thì lại xích mích rất nặng. Riêng về phía Thiết Mộc Nhĩ sẵn sàng chờ dịp tốt để bất thần cho Dương Bảo Bảo một trận nên thân, đưa Dương Bảo Bảo vào tử địa. Đến chừng ấy thì bao nhiêu binh quyền của Nguyên Thuận Đế thải đều lọt vào tay của Thiết Mộc Nhĩ tất cả. Thiết Mộc Nhĩ biết Nguyên Thuận Đế là một ông vua quan dâm vô độ, chẳng trông coi chuyện triều chính, suốt ngày chỉ đắm say tửu sắc, nên hắn thừa cơ hội này mà tính đến chuyện hoàn thành nghiệp đế. Bởi vì hắn ngày đêm nghĩ giấc mộng đế vương, giờ đây gặp lúc Dương Bảo Bảo đang tung hết đoàn hoàng lực để mà công thành, và trải qua một thời gian mệt nhọc, đoàn quân như một ngọn đèn đã sắp hết dầu rồi. Đây là một cơ hội nghìn năm khó gặp, cho nên hắn liền vội vã chộp ngay dịp tốt này. Thừa lúc đại sự nằm ở trong giai đoạn cực kỳ quyết liệt thì hắn bất thần xua quân đánh mạnh vào hậu quân, thường thài cho mấy ngàn quân của Dương Bảo Bảo. Vì suốt mấy ngày chuyển quân mệt nhọc, sáng ngày hôm nay lại thay phiên nhau đánh nhầu hai trận. Bây giờ một số tử thương, một số bị trọng thương rất nhiều. Số quân còn lại thải đều mệt nhọc, nhưng họ vẫn cố gắng làm tròn sứ mệnh. Chính vào giữa lúc chiến sự đang nằm trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, bất thần bị đánh úp từ phía sau lưng đến nên luống cuống trở tay không kịp. Về bên cánh quân của Thiết Mộc Nhĩ, nãy giờ được nghỉ tay cho nên bây giờ dùng quân khỏe đánh quân mệt, thành thế thật là khủng khiếp. Về phía quân thủ thành, từ trên thành nhìn xuống thấy toàn quân Mông Cổ thình lình náo loạn. Mặt hậu có tiếng sát phạt rền trời, và tiền quân mất hết tinh thần chiến đấu. Thế rồi quân Minh trên thành tức khắc lợi dụng thời cơ tiếng xua quân nổi lên giang dậy, chỉ về hướng đông nam. Triệu Minh lấy làm kinh ngạc, mặt nhìn xem, thấy phía sau vạn lý trường thành bụi bay cuồn cuộn, bất giác nàng hồn bay phách lạc. Việc này chẳng lấy làm gì lạ, vì trong nội địa có sẵn sàng đồn đóng của quân đại binh. Nhìn thấy ngoài vạn lý trường thành khói báo nguy bay lên đen nghịch cả một góc trời, liền tức tốc kéo binh ra tiếp chiến. Nhìn dần bụi bay lên mịt mù đó, chiều dài có hơn 2 dặm, nàng ước lượng cứu binh phải có hơn 20.000 người. Quay đầu nhìn lại thấy Dương Bảo Bảo đứng ở trên đồi ngóng cổ về phía đông nam, mà mặt mày tái ngắt, thất sắc kinh hoàng. Triệu Minh bất giác lòng đau như cắt, nước mắt tuôn xuống như mưa. Giữa lúc tâm trạng đang bồi hồi bi ai khủng hoảng, chợt nàng giật mình sực tỉnh vì trên đầu thành có tiếng pháo lệnh đã nổ đinh tai. Tạm thời dẹp cơn xúc động, Triệu Minh định thần trông kỹ, thấy quân Minh bây giờ đang sắp xếp lại hàng ngũ và tinh thần gia tăng gấp bội. Rồi thì hai tiếng pháo lệnh bỗng nổ lên. Triệu Minh từ đầu tường noi theo những bậc thang tấn bằng xác chết mà thi nhau đổ xuống ào ào như một ngọn thác chảy đầu non. Trong chớp mắt, đoàn quân của Dương Bảo Bảo tức khắc nằm trong thế lưỡng đầu thọ địch, trước mặt là quân Minh, sau lưng là nội loạn. Giữa lúc đó thì 2.000 quân tinh nhuệ từ phía nam của Vạn Lý Trường Thành đang rầm rộ kéo ra. Tình thế này dù có Khổng Minh tái thế thì cũng khó mà giữ cho trọn vẹn. Nhớ đến hai chữ Gia Cát, chợt ở trong lòng nàng sinh ra một kế. Tức khắc quay đầu tuấn mã, nhắm phía Dương Bảo Bảo mà xông thẳng lên đồi. Con ngựa của nàng vừa lên đến nửa sườn đồi, bóng nàng nhát thấy từ hai bên lề đường có hai tên võ sĩ thúc ngựa xông ra. Một tên cầm đại đao, một tên cầm giáo dài, chỉ ra hai bên gọng kềm rồi tấn công một lượt. Chỉ vì đoàn quân cận vệ đứng xung quanh chủ soái từ bên trong trông xuống, thấy một kỵ binh mặc sắc phục tầm thường đang phi ngựa từ ở dưới vượt thẳng lên đồi. Trong lúc tình hình đang sôi động, bọn cận vệ ngỡ rằng tên binh này có lòng phản bội, định làm chuyện tài trời, nên họ đâu dám để cho tên này đến gần Dương Bảo Bảo. Do đó mới vội vàng giọt ngựa xông ra cản nàng lại. Phần của Triệu Minh, con ngựa của nàng đang đi ngon trớn, bỗng bất chợt thấy có hai người tấn công hai bên giữa lúc nguy nan, không thể nào dùng lời lẽ giải thích dài dòng cho được. Nàng điềm nhiên bình tĩnh chờ cho ngọn binh khí này đến sát, nàng liền rung bàn tay hữu ra, sử dụng một chiêu thức không thủ nhập bạch nhân, cướp phát lấy ngọn trường thương ở trong nháy mắt. Đoạn nàng dùng bàn tay tả vỗ mạnh trên lưng ngựa của mình. Động tác đó làm cho thân hình của Triệu Minh bay vượt qua đầu của hai tên cận vệ. Chiêu thức mà Triệu Minh vừa dùng để cướp hai ngọn binh khí thật là lợi hại và công hiệu trong giới giang hồ. Thế võ này lại do Triệu Minh tung ra trong khi gấp rút. Nếu gặp phải một tài cao thủ võ lâm cũng khó mà phá vỡ, chứ đừng nói chi là hai tên cận vệ này thuộc hàng vô danh tiểu tốt. Hai chân của Triệu Minh vừa chấm trên mặt đất, nàng liền giở thuật khinh công phi nhanh về hướng Dương Bảo Bảo. Nào hay nàng lướt chưa được 20 bước thì trước mắt nàng bóng người lao sao lố nhố, có 5 tên phiên tăng mình mặc áo đỏ từ phía sau lưng của Dương Bảo Bảo kéo nhau xông ra một lượt, tạo thành một thế trận cản ngang trước mặt của nàng. Triệu Minh trông thấy 5 người này đứng theo 5 vị trí thật là lạ lùng. Thoáng trông thì rất đơn giản, nhưng nàng biết dùng khinh công để lọt qua khỏi 5 người này thật là một điều khó khăn. Bây giờ, trống ở trên đầu thành đã nổi lên như trận mưa rào, cảnh chiến trường hỗn loạn đến tột cùng. Trông rõ ra 5 tên phiên tăng mình mặc hồng bào này chính là những người ở trong khối Thiên Long Thập Bát Bộ. Suốt 10 năm nay không biết bao nhiêu chuyện sao dời vật đổi, nhưng 18 vị phiên tăng này vẫn theo hộ vệ Dương Bảo Bảo không hề thay đổi lòng dạ. Hôm nay mọi người trông thấy chủ tướng của mình gặp phải hoàn cảnh vô cùng hiểm nguy, ở trong lòng ai cũng lấy làm lo sợ. Giữa lúc đó thì bỗng thấy một tên quân từ ở dưới đồi cởi ngựa xông lên, và đã đến nửa chừng đồi thì bị hai tên cận vệ ngăn lại. Sau đó thì họ thấy tên quân này tung ra một thế võ để đoạt gươm xuất sắc ở trong võ lâm, để tước lấy thanh trường thương dễ dàng như lấy đồ trong túi, bất giác ở trong lòng sợ lo. Thế rồi không ai bảo ai, đồng một lượt bắn giúp thân hình lướt tới, văng thành Thiên Long Ngũ Đao trận cản khuất lối đi. Tuy con số chỉ có 5 người, nhưng khéo đừng theo 5 vị trí thật là kỳ quặc, làm cho Triệu Minh có cảm giác trước mặt của nàng là một bức tường cao dốc khó lòng vượt qua cho nổi. Nhưng nàng nào chịu bó tay, nghe nàng reo lên một tiếng, rồi bất thần hai chân lướt đi thoăn thoắt thẳng vào trong trung tâm của trận. 5 người phiên tăng ấy chưa kịp giấy động thân hình biến thế trận ra để công hãm Triệu Minh, thì nàng đã tức khắc sử dụng một chiêu thoát bào nhượng vị. Thủ pháp của nàng quá ư lanh lẹ. Trong một cái thoáng mắt thì lớp chiến bào ở trên mình ngựa của nàng đã rơi xuống đất, đồng thời trước đầu ngựa của Dương Bảo Bảo xuất hiện một gã thư sinh mảnh khảnh. Trên mình dẫn một chiếc áo màu trắng tinh, sắc mặt của người này vô cùng xinh đẹp. Việc này xảy ra làm cho 5 tên phiên tăng lấy làm kinh dị. Họ Họ còn đang bàng hoàng ngơ ngác chưa kịp ra tay thì bên tai của họ vang lên mấy tiếng Thiên Long trận rút lui. Câu nói vừa dứt thì năm vị phiên tăng liền rút lui. Triệu Minh bằng một cử động vô cùng nhanh nhẹn luồn qua chỗ hở, phi thân thần tốc đến trước mặt của Dương Bảo Bảo. Tay hữu của nàng cầm thương, tay tả của nàng chộp lấy tay áo của Dương Bảo Bảo mà lễ xa tầm tả. Các vị tướng soái cùng hầu cận gần đó đưa ánh mắt nhìn kỹ, thấy viên chủ tướng của mình run rẩy thò tay vào túi móc ra một vật. Nhìn thấy vật này ai nấy đều kinh sợ, vì rằng đó là tấm lệnh phù của Dương Bảo Bảo dùng để tượng trưng cho một người có quyền chấp chưởng binh quyền. Nguyên do cũng chỉ vì Dương Bảo Bảo đang gặp phải một tình trạng vô cùng khó xử. Nãy giờ ông ta nhìn trước trong sau, suy cùng nghĩ cạn, mà cũng chưa biết phải đối phó như thế nào cho phải. Bỗng thấy một tên quân trẻ tuổi từ ở dưới đồi gió ngựa xông lên và bị Thiên Long trận cản lại. Dương Bảo Bảo trong giả bồi hồi cứ cho rằng tên quân này đã bị Thiết Mộc Nhi dùng vàng bạc mua chuộc, vì kim tiền cho nên động tâm, bây giờ mới trở giáo giết mình. Ông ta trong lòng còn đang chua xót, bỗng thấy tên quân kỵ binh này tung một thế thoát bào nhượng dị. Chiêu thức này thật là cao kỳ lanh lẹ. Và chưa kịp nháy mắt thì trước mặt mình đã hiện ra một gã bạch y thư sinh. Hình dáng của gã thư sinh này vừa lọt vào mắt thì Dương Bảo Bảo tức tốc nạt lui Thiên Long trận. Bởi vì Dương Bảo Bảo đã nhìn ra người này chẳng ai xa lạ mà là đứa em gái của mình đã đi mất tích mười mấy năm nay. Giờ đây hai anh em thình lình gặp nhau trong lúc trống trận nổi lên liên hồi quân hò dậy đất. Dương Bảo Bảo thấy mình có trăm nghìn lời muốn tỏ bài mà không biết phải bắt đầu từ câu nào cho phải. Hai người nhìn nhau mà nước mắt rơi lã chả. Bỗng Dương Bảo Bảo giật mình sực tỉnh vì bị Triệu Minh nắm lấy ống tay áo giật mạnh. Dục nhớ lại mình hiện nay đang gặp một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tình cảnh chẳng khác nào chiếc lá treo đầu cành. Nhưng Dương Bảo Bảo vốn biết em gái của mình là một người sáng suốt lanh lợi. Trong trí của nàng có nhiều mưu kế mà người thường không sao nghĩ tới. Vào giờ phút này nó bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ này. Tánh tình quyền biến, biết đâu nàng chẳng có thể cứu vãn được thời cơ và chuyển bại thành thắng. Bởi trong lòng đã có ý nghĩ như vậy cho nên Dương Bảo Bảo không nói một lời mà chỉ thò tay vào túi lấy ra lệnh phù trao cho Triệu Minh để tùy cơ mà điều khiển ba quân. Chợt trông thấy lệnh phù, Triệu Minh lẹ tay rước lấy và liền quay mình trở lại. Mãi đến bây giờ thì năm vị phiên tăng mới chợt nhớ ra người thư sinh này chẳng ai xa lạ chính là Triệu Minh quận chúa khi xưa. Năm người thải đều cúi đầu thi lễ lên tiếng gọi. Kính chào quận chúa. Nhưng Triệu Minh không trả lời mà cất giọng hô to. Long Trung Tử đâu? Ra đây. Thế là từ phía sau lưng của Dương Bảo Bảo tức khắc có một người ứng thinh. Và một người cao như cây tre miễu, sắc mặt xanh xao như tàu lá, bước ra nhanh như cắt. Người này là một viên cận vệ của Dương Bảo Bảo đã hơn 10 năm nay. Nhờ vậy mà Triệu Minh biết tên nghe tiếng. Nay nàng vừa lên tiếng thì đã không thấy người này ở đâu. Nhưng Triệu Minh nghĩ rằng anh mình ở đâu thì hắn nhất định sẽ ở đó. Cho nên nàng liền gọi tên hắn liền. Thật không ngoài dữ liệu của nàng, tiếng gọi vừa dứt thì hắn đã bước ra trình diện. Triệu Minh dương to ánh mắt sáng ngời cúi đầu, kề tai của hắn nói nhỏ vài câu. Mọi người nhìn thấy Triệu Minh nói tới đâu thì gương mặt của Long Trung Tử vui vẻ đến đó. Dạy dứt lời, nàng quay lại thò tay chụp lấy ống tay áo của Dương Bảo Bảo mà lôi xuống ngựa. Dương Bảo Bảo nhìn thấy trên gương mặt của Triệu Minh đang hiện ra một nụ cười thật là khó hiểu. Ông ta cũng đang bần thần, bỗng liền nhớ đến Long Trung Tử là một tên nổi tiếng về nghề cưỡi ngựa và trong đám thủ hạ của mình. Vì mỗi một lần Long Trung Tử ngồi trên yên ngựa thì bốn gió như bài theo đó, người đời tặng cho hắn một biệt hiệu là Long Trung Tử, ý nói người này cưỡi ngựa đi nhanh như rồng vậy. Vào giờ phút này, Dương Bảo Bảo mới thấy em gái của mình lôi xuống ngựa, ở trong lòng chỉ ước đoán được vài phần nên tức khắc trao dây cương cho Triệu Minh. Nàng vừa nhận lấy dây cương ở trên tay Dương Bảo Bảo thì Long Trung Tử đã nhảy thốc lên con ngựa. Nàng liền trao nhanh trường thương cho hắn. Thế rồi tiện tay Triệu Minh xô mạnh một cái vào hông ngựa quý. Nó thình lình bị đánh, rồi kêu ré lên một tiếng thật dài, lao mình nhanh dung dút phóng xuống đồi xanh. Hình ảnh của con ngựa quý vừa khuất sau hàng cây xanh, thì Dương Bảo Bảo vội vàng rút thanh kiếm lệnh, treo ở bên mình ra để trao cho Triệu Minh. Nàng cầm kiếm lệnh rồi cất tiếng hô to: "Mời Quyền Minh nhị lão." Câu này vừa dứt thì lại có tiếng trả lời cũng ở sau lưng của Dương Bảo Bảo. Có hai người nhảy sổ ra, bộ pháp thật là nhanh không thể tả. Thế là trước mặt của Triệu Minh hiện ra hai lão già gầy gò như que củi. Quả thật chính là Quyền Minh nhị lão. Nàng quay hùng cất tiếng động sang sảng nói: "Nuôi quân ngàn ngày dùng trong một khắc. Xin Hạc tiên sinh lên Vạn Lý Trường Thành tức tốc đi về phía đông, ra ngoài trăm dặm thì bắt đầu phóng quả. Phiền Lộc tiên sinh cùng theo Vạn Lý Trường Thành về phía tây." Nàng nói tới đây thì bị cắt ngang bằng hai tiếng dạ của Quyền Minh nhị lão. Tiếng dạ vừa dứt, thình lình bóng của hai người như hai mũi tên bắn thẳng xuống đồi, đoạn bay lên bức tường thành dài dằn dặc. Nhìn thấy hình ảnh của hai vị lão già có khinh công tuyệt diệu kia đã khuất sau đầu thành, Triệu Minh liền gọi tiếp theo 5-3 người nữa. Những người này thải đều danh tiếng lẫy lừng, đã từng theo chân của Dương Bảo Bảo gần 20 năm nay. Triệu Minh kề tai phụ nhĩ vài câu, đoạn trở về phía binh sĩ của Thiết Mộc Nhi. Dương Bảo Bảo thấy cử chỉ của Triệu Minh trong lòng lấy làm kinh dị, trông dõi theo ngón tay của nàng. Dương Bảo Bảo thấy ba quân của Thiết Mộc Nhi bây giờ không còn tấn công ồ ạt nữa. Đầu đuôi cũng chỉ vì Triệu Minh biết rằng con ngựa của Dương Bảo Bảo là một con thần câu đệ nhất miền Mông Cổ. Khi xưa do một tên lái buôn ngựa dâng cho Dương Bảo Bảo để đổi lấy quyền mua bán ngựa ở trên khắp các miền Trung Hoa. Triệu Minh biết rõ trên đời này muốn tìm được một con ngựa thứ hai có tài chạy kinh thiên như thế, không thể nào mà tìm được. Hôm nay giữa lúc nguy nan cùng cấp, nàng dùng một tên nài ngựa hay nhất ở trong thiên hạ để cởi một con ngựa hay nhất ở vùng Mông Cổ, ngõ hầu là một việc hiểm nguy, thì chắc là mã đáo công thành, kỳ ý thác đắc thắng. Dự đoán của Triệu Minh không sai một mãi may. Sau khi Long Trung Tử lên yên rồi, liền phi ngựa như bay về phía hậu quân. Tại chỗ này có hai đoàn hùng binh Mông Cổ đang sáp lá cà tử chiến cùng nhau một cách vô cùng khủng khiếp. Long Trung Tử ngửa mặt nhìn lên, thấy trên một đỉnh đồi có một lá cờ xoáy tung bay trong gió. Dưới cột cờ có một viên tướng đưa tay chỉ trỏ, đang điều khiển tam quân tấn công dữ dội vào mặt hậu của Dương Bảo Bảo. Thoáng nhìn Long Trung Tử biết ngay người ấy chính là Thiết Mộc Nhi, và hai chân của hắn lập tức thúc mạnh vào hông của con tuấn mã. Biết ngay ý nghĩ của người cầm cương mình, con tuấn mã xông lên đồi nhanh như biến. Đứng xung quanh Thiết Mộc Nhi, bọn cận vệ chật như là nêm cõi. Bất thần trông thấy một người kỵ binh ngồi ở trên lưng một con tuấn mã, tay cầm một thanh trường thương, vỗ ngựa đi lên nhanh như một luồng tên bắn. Chỉ trong chớp mắt thì có ba tên cận vệ tức khắc vỗ ngựa xông ra, văng thành hình chữ nhất, cản ngăn đầu ngựa của tên già kỵ binh. Về phía Long Trung Tử thình lình trông thấy ba người cởi ba con tuấn mã cao và lớn cản trước ngựa của mình. Cùng trong lúc ấy, đoàn quân cận vệ đứng xung quanh Thiết Mộc Nhi thải đều nhốn nháo và kinh động. Long Trung Tử biết rõ nếu mình chần chờ thì sẽ mất đi dịp may nghìn năm một thuở này, và đại cuộc sẽ lâm nguy. Mấy chục ngàn sinh mạng của đoàn quân Dương Bảo Bảo sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Tay chân lanh lẹ, Long Trung Tử liền quay ngược mũi trường thương đâm mạnh vào một đường mông của con ngựa mình đang cởi. Con tuấn mã của Dương Bảo Bảo là một con thần vật quý báu vô cùng. Nó đã theo chủ giàu sanh ra tử, không biết bao nhiêu trăm nghìn trận mạc. Ròng rã mười mấy năm trời, Dương Bảo Bảo không bao giờ đánh nó một roi. Trong khi xuất trận, nếu gặp việc chi cần thiết, Dương Bảo Bảo chỉ dùng roi đánh nhẹ vào không khí cũng đủ làm cho nó hiểu và biết ngay. Trong làn roi và giật mình tự động đi nhanh hơn. Nào ngờ trong lúc nhất thời, bỗng nhân bị kích mạnh một thương, nó giật mình ré lên một tiếng, đoạn đập đuôi rồi cất bốn gió bay dèo về phía trước. Đáng khen cho con thần mã, nó chở theo Long Trung Tử bay ngang qua khỏi đầu của ba tên cận vệ chặn đường, rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt của Thiết Mộc Nhi. Còn Thiết Mộc Nhi lúc bấy giờ đang đặt hết tinh thần vào trong cuộc chiến. Mặc dầu ông ta biết có người đang vượt đồi, nhưng vì đang hồi mê trận và tin chung quanh của mình hết thảy là những hảo thủ, cho nên ơ thờ không để tâm vào chuyện đó. Ông ta có biết đâu người kỵ mã vượt lên đồi kia có nghề cưỡi ngựa xuất thần nhập hóa, mà con ngựa của hắn đang cưỡi chính là con thần câu của Dương Bảo Bảo. Nên sự diễn tiến xảy ra thật ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta bỗng thình lình thấy từ ở trên cao có một vật khổng lồ đáp xuống trước mặt mình. Những người cận vệ đứng bên mình của ông ta chưa kịp đối phó thì Long Trung Tử đã phi ra khỏi yên của mình, nhẹ nhàng lả lướt rơi xuống trước mặt của Thiết Mộc Nhi, rồi quả tóc tung ra một thế võ cực kỳ quyền diệu. Đường võ mà Long Trung Tử vừa sử dụng chính là một thế võ vô cùng kinh khiếp của môn đô vật người Mông Cổ. Những tên cận vệ thấy cánh tay trái của người kỵ sĩ này vừa dung ra một cách chớp nhoáng thì liền bắt lấy gân cần cổ của Thiết Mộc Nhi kẹp ngược vào thân của hắn. Thế rồi nhanh như chớp, hắn xoay mũi trường thương kề sát vào lưng của Thiết Mộc Nhi, cặp mắt trợn trừng gần như muốn thét ra rồi thét to lên một tiếng như nải lửa. Đứa nào dám bước tới một bước, mũi trường thương này sẽ tức khắc xuyên tâm thẳng họ Thiết này. Đứng cận kề Thiết Mộc Nhi, tổng số trên 50 người, thấy đều là những võ sĩ bậc nhất trong quân đội. Cứ trong nhìn người mới tuyển chọn, một người có thể theo hầu Thiết Mộc Nhi, lúc bấy giờ trông thấy tự trong khóe mắt của tên kỵ sĩ này có hai dòng máu thầm ứa ra. Thái độ của người này hung hăng dữ tợn, kinh khủng nhất. Ngần ấy mà bọn vệ sĩ thải đều khép nép đứng yên, chỉ mở mắt đứng nhìn mũi trường thương mà không có một tên nào dám cục cửa. Thiết Mộc Nhi vốn là một tay đô vật đại tài, một mình ông ta đã hạ gần hết các cao thủ dưới trướng, vì vậy mà lãnh đạo chúng binh sĩ một cách oai phong. Nghề đô vật của ông ta ít có người nào là tay đối thủ, vì vậy mà thủ hạ hết sức là kính nể. Nhưng bây giờ đành phải phủ phục dưới cánh tay sắt thép của Long Trung Tử. Nghe hơi thở của ông ta ồ ệ mệt nhọc, vì lẽ Long Trung Tử đang dùng hết sức mạnh để kẹp lấy đối thủ của mình. Còn con ngựa của Dương Bảo Bảo khi rơi mình xuống đất, liền nhóng cổ cần lên về phía chủ tướng của mình mà ré lên một tiếng thật to, đoạn phi xuống sườn đồi nhanh như chớp. Liền khi đó thì trong đám cận vệ của Thiết Mộc Nhi, có 5-6 người tay cầm lao dài, tức tốc đâm theo mấy ngọn. Ngọn lao đi trong gió nghe dèo dèo, nhưng không thể nào bắt kịp con ngựa quý của Dương Bảo Bảo vì nó đang lúc vừa bị một đòn đao. Nó phi trong chớp mắt thì trở về ngọn đồi ban nãy, và lúc về đến trước mặt chủ tướng Dương Bảo Bảo, nó ngước mắt nhìn ông. Về phía Thiết Mộc Nhi, hí lên một tiếng vô cùng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống trước mặt chủ nhân. Triệu Minh và Dương Bảo Bảo đều nhìn thấy sau đuôi của con thần mã, máu đổ ra ướt đầm đề, những chỗ lông màu trắng như tuyết của nó đã nhuộm đầy máu. Dương Bảo Bảo nhìn thấy như vậy, không khỏi kinh tâm tán động. Không biết chuyện gì vừa xảy ra, hung kiếp thế nào, còn sắc mặt của Triệu Minh thì lại vô cùng bình thản. Nàng thông thả khoát tay ra dấu, tức khắc có hai tên cận vệ cung kính dắt hai con ngựa khác ra trước mặt của hai người. Dương Bảo Bảo và Triệu Minh đều nhảy lên yên. Bảo Bảo dặn dò vài câu cho vị vạn phu trưởng, tạm thời đốc xuất mặt tiền, đoạn hai người khác thúc ngựa ra đi. Hai con tuấn mã này hướng về phía hậu quân đi thẳng về phía sau, có hơn 100 dũng sĩ đi cận hậu, khí thế thật là hăng hái. Về phía bên hộ vệ của tên Thiết Mộc Nhi, thấy tình trạng của chủ soái mình nằm trong tay của kẻ lạ, thấy nguy chẳng khác nào trứng treo đầu gậy, nên chẳng có một đứa nào dám tháo thứ nhảy ra để cứu vãn tình thế. Vì lẽ có một người nào kinh động, chỉ cần bước nửa bước ra thôi thì mũi thương trên tay của Long Trung Tử tức khắc sẽ đâm xuyên thủng vào hậu tâm của Thiết Mộc Nhi. Long Trung Tử đằng đằng sát khí, cương quyết nói một câu nảy lửa: "Mau tức khắc ra lệnh đình chỉ tấn công." Những tên hầu cận thải đều đưa mắt sững sờ mà nhìn nhau, chẳng có một tên nào dám hở môi tán thành hay phản đối. Long Trung Tử thấy tình thế, dí nhẹ mũi thương vào ở phía trước, làm cho Thiết Mộc Nhi giật mình cả sợ, kêu lên ầm ĩ, hỗn hển ban lệnh: "Hãy ngừng tấn công." Mấy tiếng này vừa thoát ra khỏi miệng thì nhanh như cắt, có hai tên hầu cận phi nhanh ngựa xuống đồi ban ra mệnh lệnh. Khi mệnh lệnh của Thiết Mộc Nhi ban ra là ba quân của Dương Bảo Bảo lập tức được giảm ngay áp lực, như một người trút lấy gánh nặng ở giữa đường. Giữa lúc tình hình ở trên đỉnh gò cực kỳ căng thẳng thì ở bên dưới kia có 5-7 người phi thân lên, bộ pháp nhanh không thể tả. Trong nháy mắt thì đã thấy ở phía trước chiếc bóng người đó lên tới đỉnh và họ cùng dừng chân ở trước mặt mọi người. Chừng đó mới thấy tất cả đều là những tay cận vệ theo hầu bên cạnh của gã họ Dương.